Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 888, chương 288, kết thúc. Cũng không trách Baki sẽ như vậy muốn. Mấy năm trước nhẫn giới thì có nghe đồn, Konoha một cái ảo thuật nữ ninja chiếm được Sunet quái lực thuật truyền thừa. Lúc đó hắn cũng không để ý, nhưng là mới vừa tỉ thí, Sakura cùng Thiên Thiên hai cái này hạ nhẫn đều sẽ quái lực thuật. Liền không phải do hắn ở tâm lý suy nghĩ lung tung. Còn như Temari thua cái này chàng trận đấu, hắn ngược lại không chút nào để ý. Ngược lại bọn họ lần này tới Konoha căn bản không phải vì trung nhẫn sát hạch. Miễn là xa nhẫn hạ nhẫn bên trong có một người có thể kiên trì đến trận thứ ba trận đấu, Konoha tan vỡ kế hoạch là có thể tiến hành tiếp. Temari cùng Thiên Thiên chiến đấu qua phía sau, tiếp tục tranh tài, màn hình lớn lại một lần nữa sáng đứng lên. Nara Shikamaru Kim. Shikamaru dùng ảnh tử thúc phược thuật thành công để Kim đụng vào tường đã hôn mê. Hades cảm thấy có chút đáng tiếc. Nếu là hắn cũng sẽ ảnh tử thúc phược thuật, tuyệt đối sẽ lôi kéo mỹ nữ nhảy một hồi thoát y vũ. Cũng may mắn hàng này sẽ không. Konoha ninja nhóm, đặc biệt Nara Ichi tộc, mới có thể bảo trụ chính mình tiết tháo. Chàng thứ bảy, cũng chính là hắn chờ mong đã lâu quyết đấu. 21 Kibab Naruto. Bất quá hiện tại có một chút vấn đề. Naruto, ngươi đến cùng được chưa? Một bên Sasuke nhìn đang ôm bụng Naruto, có chút bất đắc dĩ cùng khinh bỉ. Không sẽ là bởi vì biết mình lên sân khấu đánh không thắng, cho nên làm bộ đau bụng à? Sasuke sau khi nói xong lại nghiêm túc suy nghĩ một chút. Cảm thấy lấy Naruto tính tình, khẳng định nghĩ không ra như vậy chạy trốn tranh tài lý do. Cái kia chính là thật đau bụng. Đáng giận, thực sự là rong dài. Ngươi cho ta xem được rồi, ta nhất định sẽ xinh đẹp thắng được thắng lợi. Naruto nhíu khuôn mặt dơ dơ quyền, sau đó ôm bụng nhảy xuống. Cái này chàng kết quả của cuộc so tài, để bao quát Hades ở bên trong tất cả mọi người kinh điệu cằm, cũng trở thành Naruto trong đời lại một cái lau không đi chỗ bẩn. Có thể là bởi vì buổi sáng Hades cho đồ ăn hết hạn nhiều lắm, đưa tới Naruto ở thối lắm thời điểm còn đem bay liệng cho vỡ đi ra. Cái kia vàng vàng gì đó xuyên thấu qua quần văng Kiba vẻ mặt. Chuyện về sau liền không cần nói nhiều. Kiba trực tiếp bảo tàu, cố nén mấy vạn lần khứu giác tàn phá đem Naruto bảo đánh cho một trận. Sau lại thật ở không kiên trì nổi, bị xú được ngã xuống đất ngất đi, triệt để mất đi ý thức. Naruto chiến chiến nguy nguy đứng dậy, vẻ mặt lúng túng nhìn Gekko Hayate. Cái này phút chốc, tất cả mọi người lặng ngắt như tờ. Cuối cùng không biết là người nào trước bật cười, lập tức kéo theo toàn trường chợt cười. Ở nơi này cười vang trong còn quanh quẩn lấy một giọng nói lo âu. Giám khảo, nhanh lên một chút tuyên bố thắng bại a, ta sắp không nhịn nổi. Nói tóm lại, đây tuyệt đối là Naruto cuộc đời sỉ nhục. Bởi vì Naruto cùng Giang chiến đấu, đệ tam đặc biệt tuyên bố dừng kiểm tra nửa giờ, sau đó tìm người quét tước mặt đất, thông gió tán khí, các loại, chờ, hạ nhẫn nhóm trở lại tháp cao thời điểm, phát hiện không chỉ có mặt đất bị quét sạch sẽ, ngay cả phía trước lúc chiến đấu gồ ghề cũng bị thổ độn san bằng trình. Sát hạch tiếp tục, màn hình lớn chuyển động gian, chậm rãi hiện ra hai cái tên, Hyuga Hades vs Hyuga Hinata, hai người lập tức nhảy tới giữa sân đối diện đứng lên. Hinata bày một rú cần thức mở đầu, mà Hades cũng là tùy ý vừa đứng, mặt nở nụ cười. Hyuga ra rú cần quyết đấu, cho dù hai người cũng chỉ là hạ nhẫn, chắc cũng sẽ tương đối đặc sắc. Bên ngoài sân thượng nhẫn nhóm đều ở trong lòng nghĩ như vậy nói. Hai người lão sư có thể sẽ không như thế muốn, gai gương mặt không sao cả, lấy Hades thực lực mà nói, hắn không thể nào biết thua, thì nhìn biết dùng loại nào tư thế thắng. Yui Kurenai thì ở tâm lý vì Hinata cảm thấy đáng tiếc. Rõ ràng nỗ lực đúc luyện một tháng, kết quả tao ngộ rồi một cái không cách nào chiến thắng đối thủ. Chỉ có thể dừng bước tại trận thứ hai sát hạch. Hades không phải là không đang vì Hinata cảm thấy đáng tiếc. Tuy là nguyên nhân bởi vì hắn, Hyuga Hayashi cũng không có làm lấy Hinata biểu hiện ra thất vọng các loại tâm tình. Nhưng mà thiếu nữ hay là muốn ở cha của mình trước mặt cho thấy thực lực. Xinh đẹp thắng được trung nhẫn danh hào. Đã như vậy, sẽ thanh toàn nàng a. Phản đang mình có thể hay không tiến nhập trận thứ ba cũng không đáng kể. Hades ở tâm lý cười cười. Sau đó nhìn sang một bên Gekko Hayate. Giơ lên tay của mình. Chuẩn bị bỏ quyền. Giám khảo, ta bỏ quyền. Cái thanh âm này để Hades có chút ngạc nhiên. Hắn quay đầu nhìn một cái. Chỉ thấy Hinata đã trước một bước đưa ra bỏ quyền. Hades, ngươi là muốn bỏ quyền để cho ta tiến nhập trận thứ ba à? Nhìn thấy Hades kinh ngạc nhìn qua. Hinata ôn nhu nói, không sao, tuy là dừng bước tại này, ta tâm lý sẽ có chút thất vọng, nhưng ta càng không phải hy vọng chứng kiến Hades vì ta mà mất đi tới tư cách. Nàng nói đến đây, lại cúi đầu xuống, thanh âm nhỏ như văn ti, nếu như ngươi còn dừng lại ở tại chỗ, ta lại có lòng tin gì có thể đi tới phía trước đi. Từ lúc trước đây thật lâu, ta cũng đã quyết định muốn vẫn truy ở sau lưng của ngươi. Nếu có một ngày có thể bằng vào thực lực của chính mình cùng ngươi kề vai. Vậy rất thỏa mãn, lời nói này để Hades nhịn không được tiến lên khẽ vuốt một cái mái tóc dài. Của nàng, thật là một nha đầu ngốc. Hades ôn nhu cười, đối nàng gật đầu hứa hẹn. Tốt, ta sẽ vẫn chặt lôi kéo ngươi, vô luận đi nơi nào. Mắt thấy cuộc tỉ thí này sắp hướng phim tình cảm phát triển tiếp. Gekko Hayate 660 liền vội vàng tiến lên đi lớn tiếng tuyên bố. Trận thứ 8, Hyuga Hinata bỏ quyền, Hyuga Hades thắng được. Cái quái gì vậy, thật không có sở thích. Hades phủi liếc mắt bên cạnh Gekko Hayate. Hàng này lại che cùng với chính mình phổi. Dùng sức ho khan. Kế tiếp trận thứ 9, vẫn là cùng nguyên tắc giống nhau. Leif Kara, bát phụ trọng ly, tốc độ quả thực có thể đuổi theo gió. Thế nhưng đối mặt có Sukaku Chikat toàn phương vị phòng ngự Gara. Vẫn không có biện pháp chút nào. Ngay sau đó ly dường như nguyên tắc giống nhau mở ngũ môn. Lóng lánh dâng trào nhiệt huyết nắm tay, để trong sân tất cả mọi người chấn động theo. Đáng tiếc, vẫn không địch lại Gara, cuối cùng bị hạt cát bắt lại. Hades ở sau cùng lặng lẽ dùng niệm động lực che ở ly. Hắn cũng không hề dường như nguyên tắc một dạng toàn thân bị vỡ nát gãy xương. Bất quá tĩnh dưỡng vài ngày là không thể tránh được. Cuối cùng một hồi, đầu sớp Akimichi Choji dựa vào nhẫn thuật quỷ dị đánh bại Choji. Từ đó, trung nhẫn sát hạch trận thứ 3 vòng loại triệt để kết thúc. Chiến thắng các tuyển thủ, một tháng về sau chính thức tham gia trận thứ 3 sát hạch. Đối với chiến danh ngạch đã trước giờ bày ra, vẫn dường như nguyên tắc giống nhau. Chỉ bất quá đem Hades đổi thành Neji. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.